Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 110, nữ thần xuất quan. Gió nhẹ chậm chậm, cỏ thơm mùi thơm ngát. Vân Nhược Thủy ngồi tại nhị bát đại giang phía trên, khép hờ lấy linh tú con ngươi, hưởng thụ lấy ôn nhu lành lạnh gió thổi phất ở trên gương mặt thoải mái cảm giác. Đen nhánh như chù đoạn sợi tóc múa nhẹ lấy, mang theo từng tia mùi thơm. Tuy nhiên bình thường có thể ngự không phi hành, nhưng chẳng biết tại sao, giờ phút này Vân Nhược Thủy lại cảm nhận được một loại cảm giác không giống nhau. Thật giống như chính mình thật thân ở tại đám mây, cũng có lẽ là bên cạnh có người đang bảo vệ lấy nàng, để cho nàng rất an tâm. Tần Mộc Thần không có nói láo, kỹ thuật lái xe của hắn rất chuồn mất, cho dù là tại một số long đong trên mặt đất, cũng như cũ mở vô cùng vững vàng. Bất quá dù sao mặt đất không bằng phẳng, cho nên Vân Nhược Thủy cũng là ngẫu nhiên lúc lên lúc xuống. Một lát sau, xe đứng tại một mảnh hồ nước trước. Tần Mộc Thần vừa cười vừa nói, thế nào Vân trưởng môn, ta cái này nhị bát đại giang vẫn là rất thú vị a. Vân Nhược Thủy theo mông lung ý cảnh bên trong lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhảy xuống xe, người chỗ nào làm đến nhiều như vậy ly kỳ cổ quái đồ chơi. Vân Nhược Thủy đôi mắt xinh đẹp lườm hắn một cái, mang theo hiếu kỳ. Tần Mộc Thần cười nói, trước kia nhà có rất nhiều cổ quái đồ chơi, đây chỉ là bắt đầu, về sau ngươi gặp mặt cực kỳ nhiều. Ta nhớ được, ngươi lão gia là Vân Trạch Quốc a? Vân Nhược Thủy nhẹ giọng hỏi. Tần Mộc Thần đem xe đạp ngừng ở một bên, tìm một khối bãi cỏ nằm ở phía trên, hai tay gối ở sau ót, thản nhiên nói, Vân Trạch Quốc, một cái gọi Tiểu Đồng thôn địa phương. Vậy ngươi, trong nhà còn có thân nhân sao? Vân Như Thủy nhìn qua hắn. Thân nhân? Tần Mộc Thần cười khổ một tiếng. Nếu có thân nhân, ta sẽ chạy tới nơi này sao? Lúc trước Phong Lôi Quốc cùng Vân Trạch Quốc cái kia cuộc chiến tranh, đem nhà của chúng ta hủy sạch. Thật xin lỗi, Vân Nhược Thủy nhẹ nói nói. Có quan hệ gì tới ngươi? Tần Mộc Thần nhìn qua nàng, vỗ vỗ bên cạnh bãi cỏ. Đến, nằm ở chỗ này, chúng ta tùy tiện tâm sự. Vân Nhược Thủy đôi mi thanh tú nhăn lại, bản năng muốn cự tuyệt, nhưng hai chân lại không tự chủ đi qua. Do dự một chút, nằm tại Tần Mộc Thần bên cạnh, như thủy tinh con ngươi nhìn qua xanh thảm bầu trời, mang theo từng tia khẩn trương. Ta có một người tỷ tỷ gọi Trần Hương Nghê, tuy nhiên không phải thân tỷ tỷ của ta, nhưng là nàng đối với ta rất tốt. Tần Mộc Thần chậm rãi nói ra, khóe miệng nụ cười thương cảm mà ấm áp. Vân Nhược Thủy ghé mắt nhìn qua hắn, nhìn chăm chú cái kia đối với thâm thúy mắt đen, nhìn đến nam mắt người bên trong hiếm thấy nhỏ vụn vết thương. Không hiểu đau lòng lên, duỗi ra trắng thuần tay ngọc, muốn vuốt lên Tần Mộc Thần có chút phát nhíu mi đầu. Bất quá một giây sau, nàng ý thức được động tác này rất không thích hợp, vội vàng thu tay về, mặt non nớt một mảnh ánh nắng chiều đỏ, tim đập rộn lên, như cái ăn trộm bánh kẹo tiểu hài tử. Tần Mộc Thần ngược lại là không có phát giác được đối phương dị thường. Tự mình nói ra, ta không biết mình phụ mẫu là ai, một số thời khắc giống như có một tia ấn tượng, nhưng nếu như cố gắng nghĩ lại, lại phát hiện làm sao đều nghĩ không ra. Ta từ lúc còn nhỏ lên, cũng là Hương Nghê tỉ một mực chiếu cố ta, nấu cơm cho ta, giặt quần áo, chơi với ta, thì thật giống như hai chúng ta ở giữa có một tia kỳ diệu liên hệ. Có một lần ta ham chơi, tiến vào trong núi lớn lạc đường, trong thôn các đại nhân cũng không tìm tới, mà Hương Nghê tỷ nhưng thật giống như có cảm ứng giống như. Vậy mà tại trong một khu rừng rậm rạp tìm được ta. Rất thần kỳ, Vân Nhược Thủy theo dõi hắn. Có lẽ các ngươi trời sinh có duyên phận, Tần Mộc Thần nở nụ cười. Duyên là thiên định, phận là người làm. Thế gian này nào có nhiều như vậy duyên phận. Nói trắng ra là cũng là gặp được đúng người mà thôi. Gặp gỡ đối người. Vân Nhược Thủy chậm rãi nhai nhai lấy câu nói này. Đôi mắt nhiều hơn mấy phần mê mang. Tần Mộc Thần ngữ khí mang theo vài phần thương cảm. Nếu quả như thật có duyên phận, Hương Nghê tỷ cũng sẽ không chết rồi. Nàng là chết như thế nào? Vân Nhược Thủy nhỏ giọng dò hỏi. Tần Mộc Thần thở dài một cái. Còn có thể chết như thế nào? Chạy nạn lúc gặp một chi quân đội. Hương Nghê tỷ vì bảo hộ ta ngã xuống trong vũng máu. Chờ ta tỉnh lại, liền đã tại Hoàng Nghiêu phái. Là Văn Hoa chân nhân cứu ta. Vân Nhược Thủy rủ xuống tầm mắt. Xin lỗi nói, thật xin lỗi, để người nhớ tới thương tâm chuyện cũ. Tần Mộc Thần khoát tay áo cười nói. Không có việc gì, cái này đều đã bao nhiêu năm. Nếu như mỗi một lần nhớ tới ta đều muốn khóc, vậy ta đã sớm khóc chết rồi. Vân Nhược Thủy cười một tiếng. Được rồi, không muốn nói nữa. Ta trước ngủ một giấc. Người bảo vệ tốt ta à. Cũng đừng làm cho yêu thú đem ta tha đi. Tần Mộc Thần xuất ra kính dâm mang lên mặt. Bắt đầu ngủ. Vân Nhược Thủy không có lên tiếng. Hai người cứ như vậy lặng lặng nằm. Giống như một bức dừng lại họa. Cũng không biết trải qua bao lâu. Bầu trời chậm rãi thầm trầm xuống. Một tiếng sấm rền truyền đến. Tầng mây bên trong mơ hồ có tia chớp lóe qua. Biểu thị có thể muốn trời mưa. Móa, cái này phá quỷ khí trời. Tần Mộc Thần mắng một tiếng. Lấy xuống trên mặt kính dâm. Bất đắc dĩ nói. Đi thôi trưởng môn. Vân Nhược Thủy nhẹ nhàng lên tiếng. Liền muốn đứng dậy. Đồng dạng ở trong lòng mắng âm thanh. Quỷ khí trời. Nhếch lên phấn nhuận cái miệng nhỏ nhắn. Chờ một chút, Tần Mộc Thần bỗng nhiên một cái xoay người, đặt ở Vân Nhược Thủy trên thân, đương nhiên dùng cánh tay chống đỡ lấy, lưu có một ít khe hở. Dù vậy, động tác này cũng là có chút mập mờ. Hai người khuôn mặt khoảng cách không đủ 4 cm, thậm chí rất cảm ứng được lẫn nhau hô hấp. Vân Nhược Thủy ngây ngẩn cả người, xinh đẹp con người nhìn chằm chằm đối phương. Một vệt màu sáng anh sắc bò lên trên nữ nhân thanh tú gò má. Vân Như Thủy tâm như hươu con sông loạn. Muốn đẩy ra. Nhưng giống như thân thể bị giam cầm ở như vậy. Tay ngọc siết chặt váy. Đừng nhúc nhích. Tần Mộc Thần thanh âm không cho kháng cự. Vân Nhược Thủy nhịp tim sắp đụng tới. Từ từ. Nhắm mắt lại. Hô hấp dồn dập. Tựa hồ đang mong đợi cái gì. Ông trời của ta, trưởng môn tóc của ngươi vậy mà phân nhánh. Tần Mộc Thần mở to hai mắt nhìn, cầm lấy nữ nhân mấy sợi tóc, tựa hồ không dám tin. Không cần phải a, tốt xấu ngươi cũng tu tiên giả, tóc làm sao lại phân nhánh? Chẳng lẽ ngươi buổi tối không hảo hảo ngủ sao? Cái này không thể được, thức đêm là nữ nhân thiên địch. Vân Nhược Thủy vô cùng ngạc nhiên. Chớp như nước trong veo con ngươi. Bất quá không cần sợ. Tần Mộc Thần xuất ra một cái nước gội đầu. Đưa tới trước mặt của nàng. Huyền Thiên Bài nước gội đầu. Từ thuần thiên nhiên thực vật thân thảo tinh hoa chế tạo mà thành. Ngậm tơ chất nhuận phát. Rửa phát hộ phát một lần hoàn thành. Khiến tóc phiêu giật mềm mại. Đầu mảnh đi vô tung. Tóc càng xuất chúng. Thắp sáng ngươi vẻ đẹp. Ngươi, đáng giá nắm giữ, cho ta 100 cái linh thạch là được rồi. Cám ơn, Vân Nhược Thủy cầm lấy nước gội đầu. Khô cằn nói, sau đó chuyển cho đối phương 100 cái linh thạch. Cầm lấy linh thạch, Tần Mộc Thần tâm lý đắc ý. Ta thật sự là thiên tài a. Cái này kiếm lời 100 cái linh thạch. Huyền Thiên Thương có thể tiếp tục sử dụng. Hay... Trở lại môn phái, Tần Mộc Thần một đầu đâm vào trong phòng, mà Vân Nhược Thủy cũng cầm lấy nước gội đầu, trở lại chính mình phòng nhỏ đi gội đầu. Trước khi phân biệt lúc, ánh mắt có chút u oán. Ngày thứ hai, một kiện để Hoàng Ngưu phái chúng đệ tử, chủ yếu là nam đệ tử, oanh động sự tình phát sinh. Hoàng Ngưu phái nữ thần Phong Vũ Ngưng xuất quan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.